Chương 1889 tối cường thăng cấp hệ thống. Ác ma chi thủ. Đối với thiên thù bốn người tới nói, thánh Phật giới là phương Tây thế giới cực lạc, cũng là một mảnh tịnh thổ, bất quá bọn họ rời đi ngàn năm. Này ngàn năm phát sinh cái gì, bọn họ cũng không thể nào biết được, Long Phi thương thế quá nặng, đã vượt qua bọn họ có thể chữa trị phạm vi, bọn họ đã đáp ứng Mộ Uyển Nhi cứu Long Phi ba lần, đây là lần thứ hai, tuy rằng thiên tuyệt ba nhân cực lực phản đối, thiên thù hay là muốn mang theo Long Phi về thánh Phật giới. Ba người các ngươi ở lại chỗ này, đóng. Giữ ác ma tự miếu. Ta tận lực sẽ ở trong vòng một tháng dám trở về. Thiên thù bàn giao vài câu, thiên tuyệt ba người hơi thở dài, nói, Ê sư huynh, vì hắn thật sự đáng giá không? Thiên thù nói, Ê phía trên thế giới này chỉ cần ngươi đi làm, bất cứ chuyện gì đều là đáng giá, tất cả tự có định sổ. Chợt thiên thù đem Long Phi vác lên, nhìn hắn ngủ say dáng dấp, khẽ nói, Ê hy vọng. Ngươi có thể cho thế giới này mang đến hy vọng. Vù, một tiếng ong ong nổ vang, thiên thù trên người cường đại Phật ánh sáng đột nhiên nổ tung, kỳ ầm ầm. Hắc ám ác ma tự miếu bên trong ánh sáng nổi lên bốn phía, phối hợp toàn bộ chùa miếu bên trong, tất cả đều là dữ tợn cực kỳ ác ma, dương nanh múa vuốt, xấu xí vô cùng, liền như phong ấn tại vách tường trước còn ở làm truy chết dãy dụa như thế, Phật quang một trận, thiên thù một bước bước vào Phật quang bên trong, tiếp theo thân ảnh biến mất, kỳ vù. Ác ma tự miếu khôi phục lại yên lặng, tam đại thần tăng thật dài thở dài một hơi, nhìn vô tận hắc ám, lẩm bẩm nói, Ê sư huynh, hy vọng quyết định của ngươi là chính xác. Long Phi căn bản là không được cứu trợ. Nếu muốn cứu hắn, phải dùng Phật căn, hắn một cái hai tay chiếm đầy tiên huyết người, nếu như dung hợp Phật căn. Hắn căn bản cùng thánh Phật giới là hoàn toàn cổng nói mà đồ người. Này đều là thứ yếu, then chốt là. Phật căn nhưng là thánh Phật giới chí bảo, sẽ cho hắn sao? E sợ. Thiên tuyệt mấy người cũng không ôm hy vọng, bởi vì bọn họ rất rõ ràng thánh Phật giới những người kia tình huống Phật căn chí bảo, tuyệt đối sẽ không truyền cho người ngoài, nhất định phải là Phật môn chính thống. Hơn nữa, Phật căn cũng là vì là thánh tử chuẩn bị, một người ngoài người, tuyệt đối phải không tới, không có Phật căn. Long Phi thương thế liền không có cách nào trị liệu, thiên tuyệt thu hồi tâm tư, nói, để trước tiên mặc kệ như vậy hơn nhiều, đạo ác ma mệnh số đến. Khung đẩy xuống hàng, sẽ phá hủy đạo ác ma trên tất cả, chúng ta cũng có thể làm điểm chuẩn bị. Thiên Hồng nói, kẻ ta phụ trách dạy bọn họ kiếm đạo truyền thừa. Thiên Sung nói, kẻ ta phụ trách thân thể truyền thừa. Thiên Tuyệt nói, khi ở sư huynh trở về trước, chúng ta muốn cho bọn họ biến thành cường giả tối đỉnh, cái này cũng là chúng ta duy nhất có thể làm. Long Phi trọng thương, biến mất ở đạo ác ma, không có ai biết. Coi như là trưởng khống vận mệnh mệnh vận thần hắn cũng không biết, bởi vì Long Phi vận mệnh vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, hắn không cách nào biết Long Phi vị trí. Đoạt mệnh thư sinh mang theo phi thiên thần hạt đi vào ác ma tự miếu, trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói, Ngài thần tăng, van cầu ngươi, cho ta mạnh nhất kiếm đạo truyền thừa, ta tuyệt đối sẽ không lại để thiếu chủ chịu đến một chút uy hiếp, http, truyền quen qua tui.net hắn lần. Thứ hai tiến vào ác ma tự miếu, ngàn năm qua lần thứ hai, không chỉ có là hắn. Phi thiên thần hạt cũng đi vào thiên tuyệt cực gù, nói, ở ngàn năm chờ đợi, chúng ta đều là chờ đợi Long Phi xuất hiện, hiện tại hắn xuất hiện, tiên đoán đúng hạn mà tới, thế nhưng là không bị khống chế, chúng ta duy nhất có thể làm chính là trở nên mạnh mẽ. Ta sẽ chuyên môn truyền dạy cho ngươi ác ma tự miếu bên trong chí cao kiếm đạo truyền thừa, còn có này con thần hạt, ta cũng sẽ để hắn lột xác. Đến đây đi. Lúc ẩn lúc hiện hư vô trong tinh không. Có một ngôi sao đặc biệt lóng lánh, lại như là sẽ phát sáng. Ngôi sao này không phải bình thường ánh sáng, mà là thánh Phật ánh sáng. Toàn bộ ngôi sao nhìn qua lại như là một viên to lớn xá lợi tử. Hơn nữa, thánh Phật giới chính là xây dựng ở xá lợi bên trên. Đồn đại thánh Phật giới sinh ra trước có một tên thượng của thánh Phật ngã xuống, kết thành một viên to lớn xá lợi. Thánh Phật giới liền sinh ra, thánh Phật giới trên hết thảy đều lấy Phật lực vì là chủ. Nơi này không có vết chóc, không có dục niệm, lại như là trong truyền thuyết tịnh thổ. Thế ngoại đào nguyên đối với thánh Phật giới, Long Phi ở Thiên Vũ Đại Lục thời điểm liền nghe đã nói chỉ là vào lúc ấy đối với sự tồn tại của nó chỉ là một cái mịt mờ truyền thuyết, không nghĩ tới mình có một ngày lại sẽ thật sự đến thánh Phật giới. Nhìn cách xa thánh Phật giới càng ngày càng gần, Long Phi tuy rằng hôn mê, ý thức nhưng rất rõ ràng, trong lòng lẩm bẩm nói, kẻ thánh Phật giới kiên bó có thể hay không là Như Lai Phật chủ à? Nếu như là, này thật muốn với hắn bài kéo. Đúng rồi. Bỗng nhiên, Long Phi nghĩ đến một cái đặc biệt việc trọng yếu ở đạo ác ma biên giới điểm, hắn lợi dụng Tử Dương Thiên Đế sức mạnh đem cặp kia màu đen bàn tay khổng lồ cho chặt đứt, hệ thống cũng vang lên theo tiếng nhắc nhở hắn được một cái thần bí vật phẩm, ta còn có một cái thần bí vật phẩm, Long Phi hơi nhỏ hưng phấn, em nhìn đây là cái gì? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra hệ thống kiểm tra cái này thần bí vật phẩm lên, theo Long Phi ý niệm rơi vào cái này thần bí vật phẩm trên, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được ác ma chi thủ. Keng. Gợi ý của hệ thống, có hay không dung hợp? Hệ thống giới trên mặt, một con ác ma tay phải trôi nổi ở phía trên, tinh lượng, đen thui liền như một khối huyền thiết, vật phẩm, ác ma chi thoảng cấp thuộc tính, miêu tả, ác ma chi thủ, vạn ác lực lượng, một tay khống sinh tử, một tay phiên thiên địa, đẳng cấp, thuộc tính tất cả đều là không biết trạng thái, thế nhưng sự miêu tả của nó nhưng cực kỳ phong cách, trâu bò, keng. Gợi ý của hệ thống, có hay không dung hợp? Hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi nhìn chằm chằm con kia đen thui ác ma chi thủ, nó liền như chỉ một quyền bộ giống như vậy, như là một cái đặc thù trang bị, chỉ cần dung hợp Long Phi một cái tay rất có thể sẽ biến thành ác ma chi thủ, keng. Gợi ý của hệ thống, có hay không dung hợp? Hệ thống lần thứ ba vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi ý niệm căng thẳng, hệ dung hợp. Ta lấy giết thành đạo, thành quá ma. Dung hợp này ác ma chi thủ cũng không đáng kể. Chợt, theo Long Phi chỉ lệnh truyền đạt, hệ thống bên trong ác ma chi thủ đột nhiên biến mất, tiếp theo, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi tay phải đột nhiên biến đổi, chính như Long Phi nghĩ tới như thế, ác ma chi thủ chính là một cái đặc thù trang bị, không phải dung hợp sức mạnh của nó, mà là trực tiếp thay thế được Long Phi tay phải, hì ầm. Trong nháy mắt này, Long Phi cánh tay đột nhiên rung rẩy lên, cũng tại lúc này thiên thù bóng người hơi động, rơi xuống. Hệ thánh Phật giới, đến rồi. Cảm nhận được trên lưng Long Phi cánh tay đang run rẩy, hắn lập tức vừa nhìn thấy Long Phi ác ma tay phải, hắn ánh mắt đột nhiên căng thẳng, cả người đột nhiên rút lui bán bộ, kinh hồn thất thố trực tiếp đem chuẩn hôn mê Long Phi ném ở trên mặt đất, nhìn Long Phi cánh tay, ghi ác ma, để ta đem một cái ác ma mang về thánh Phật giới. Ta đến cùng làm chút cái gì? Thời khắc này, thiên thù tâm không tên bay lên ý sợ hãi đến, một thanh niên mang thất long chao càn quét dị giới.